Bảo Khánh vừa vào nhà, bật điện lên thì thấy mấy cái cảnh đó, thật là làm anh muốn tức muốn ói máu. Bản tính cùng sạch sẽ trỗi dậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net